Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1130, ba hổ bị thương nặng. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, bá, ở nơi này quần người chơi ngẩn người thời điểm. Này miệng quan tài lại lần nữa sáng lên. Chỉ là hào quang có chút yếu ớt. Bất cứ lúc nào cũng là đều có dập tắt khả năng. Ngay sau đó, một đoàn lớn chừng quả đấm sương mù bay lên, lơ lửng ở giữa không trung, giống như là u hồn đồng dạng, trên dưới phập phồng bất định. Ồ, đây là cái gì quỷ đồ vật? Tiếu Diện Hổ trong lời nói tràn ngập kinh hỉ. Hắn hiểu được, chỉ cần xuất hiện tình huống dị thường, đã nói lên nơi này có kỳ ngộ. Nghĩ tới đây, hắn đâu còn có thể ngơ ngẩn ở, vội vàng đi lên trước. Muốn nhìn xem này trong quan tài đến cùng cất giấu bảo bối gì. Nhưng lại tại hắn tới gần quan tài một khắc này, càng thêm ly kỳ sự tình phát sinh, chỉ thấy sau lưng của hắn hình thoi tinh thể tự chủ thoát ly ra. Hướng phía kia đoàn sương mù thổi đi, trị liệu hào quang liên tiếp kích phát, tràn vào trong sương mù. A ha ta ha ha, xem như cùng này chết tiệt tinh thể phủi sạch quan hệ. Rốt cục tới không cần lại chờ đợi lo lắng, thống khoái, Tiếu Diện Hổ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lộ ra cuồng hỉ thần sắc, cười lên ha hà, lắng đọng tại lồng ngực chọc khí nhổ ra cái sạch sẽ. Em ma, còn có bực này chuyện tốt, không hề nghi ngờ, người chơi khác từ lâu chịu đã đủ rồi tinh thể tàn phá. Tranh đoạt lấy chạy tới, chân tâm hy vọng sau lưng tinh thể bị hệ thống cho cưỡng chế thu hồi. Cũng không cần lại cùng tử thần đi đánh gần cầu. Siêu siêu siêu, kia đoàn xương mù đối với cái này hình thoi tinh thể là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đem mấy trăm quả tinh thể tất cả đều thu ở xung quanh người. Đếm không hết trị liệu hào quang tràn vào quang đoàn. Xương mù hình thể bắt đầu không ngừng tăng cường. Ha ha, này đúng là âm hồn bất tán đồ chơi rốt cục tới không có. Trong chớp mắt cảm giác sảng khoái tinh thần. Đúng vậy a, không cần lại lo lắng bị tử thần nhớ thương. Đây chính là chuyện đại hỷ sự. Các người chơi kinh hỉ mắt nhìn trống rỗng sau lưng. Kia một mực treo lấy tâm cuối cùng là an ổn trở xuống trong bụng. Liền ngay cả căng thẳng thần kinh cũng thư chậm lại. Từng cái một tại kia kích động không kềm chế được. Thế nhưng là, tiệc vui chóng tàn, đang nồng nặc trị liệu hào quang dưới tác dụng. Kia sương mù thể tích càng lúc càng lớn, không có một chút thời gian, liền biến thành gần tới 3 mét cao độ. Ngay sau đó, mấy trăm khỏa tinh thể hấp thụ tại trong sương mù, huyễn hóa thành một cái khôi ngô kim cương quái vật, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta đi, như vậy đều được, còn có như vậy đánh quái phương thức, quá vô nghĩa a, những cái này người chơi tuy nói cảm thấy có chút khó tin. Lại không có quên trò chơi tinh túy, giết quái luyện cấp làm rơi đồ, đây là từ cổ chí kim không thay đổi đạo lý, đối với cái này đang ở trong tiến hóa boss, đây chính là cơ hội thật tốt, mọi người không chút khách khí kêu đi lên, nhưng mà, bọn họ tuyệt vọng phát hiện, này kim cương boss phòng ngự siêu cường, có rất ít người có thể đột phá hai vị đếm được tổn thương. Một luân công kích tới. Cũng không có thấy ra hỏa này có bao nhiêu tổn thương. Cái này cũng chưa tính xong. Này hèn mọn bỉ ổi boss lượng máu một giảm bớt, che giấu ở trong xương mù tinh thể liền thả ra trị liệu hào quang. Không có một hồi liền khôi phục mắc trị số. Kể từ đó, vừa rồi phát ra tất cả đều thành vô dụng công. Có thể nào không cho nhân khí phẫn. Hệ thống cũng quá đặc biệt thiên vị. Đổi mới xuất như vậy một cái vô địch boss. Ai có thể đánh thắng được? Đại ca, không cần phải kéo dài xuống. Nếu điều này boss tiến hóa xong, mày cũng mòn chết ta. Chấm, trong lòng mọi người đều đã ra động tác muốn lui lại. Lại tiếp tục nữa, cũng chỉ có thể là uổng phí khí lực. Nói không chừng trả lại sẽ xuất hiện thương vong không nhỏ. Vì vậy nhao nhao khuyên bảo Tiếu Diện Hổ buông tha cho này thay đổi. Thái boss, đại ca. Một mực không có lên tiếng đen mặt hổ đi ra, đi đến xích mặt hổ bên người, ngưng giọng nói, ta cảm giác chúng ta công kích phương hướng sai rồi, ngươi cân nhắc hạ kia mê cung đồ kinh lịch, không khó nhìn ra, lần này nội dung cốt truyện căn bản không theo lẽ thường xuất bài. Đoán chừng hiện tại này boss cũng hẳn là tầm thường, công kích đối với nó một chút dùng đều không có. Các ngươi suy nghĩ một chút lúc trước tinh thể tập hỏa trị liệu chết người tình huống. Chúng ta nếu là phương pháp trái ngược, để cho trị liệu sư môn cho nó soát trị liệu, hẳn sẽ xuất hiện hiệu quả. Có đạo lý, chiêu này hẳn là có thể thực hiện. Tiếu Diện Hổ hai mắt tỏa sáng, trong nội tâm nhất thời có so đo. Cao giọng chỉ huy, sở hữu trị liệu sư, đều cho ta ra khỏi hàng, toàn lực soát huyết, cho ta hướng trong chết soát. Ha ha, thu được, lão đại, ngươi chờ xem hảo ba. Bọn này người chơi tìm đến qua cửa tiến công chiếm đóng. Cả thanh âm đều trở nên nhẹ nhàng không ít, mà khi trị liệu sư môn tất cả đều xuất hiện, mặt mũi của Tiếu Diện Hổ thượng nổi lên vẻ lúng túng. Bởi vì hắn phát hiện, bọn họ lúc này trong đội ngũ, còn thừa trị liệu sư chỉ có lác đác hơn 10 người. Dùng bọn họ đối phó boss, hiển lộ có chút không biết tự lượng sức mình, mặc kệ nó. Trước thử một chút lại nói, vì làm thịt mất này boss, Tiếu Diện Hổ cũng không đếm xỉa, được hay không được, liền nhìn lần này, thật sự không được, lại đi buông tha cho. Sự thật chứng minh, này trị liệu hiệu quả vẫn có, này boss bắt đầu ấn tỷ lệ bắt đầu mất máu, không có một hồi đã giảm xuống 1/10, duy nhất để cho mọi người thất vọng một chút, chính là kia tập trung trị liệu miễu sát hiệu quả không có xuất hiện. Bằng không, giết này boss mới có thể thoải mái đến bạo. Đáng tiếc chính là, không đợi này boss lượng máu bị mài mất một nửa, gia hỏa này tiến hóa trạng thái rốt cục tới thuận lợi hoàn thành. Bắt đầu rồi nó sâu tam, đếm không hết trị liệu hào quang từ trong cơ thể bạo phát. Hóa thành thủy triều ở bên trong không gian tàn sát bừa bãi ra. Tập hỏa trị liệu liên tiếp xuất hiện. Đương trường miễu sát hơn phân nửa người chơi, liền ngay cả này mười mấy cái trị liệu sư, cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Đương trường ngủm, đáng giận, trị liệu sư thái ít, tổn thương không đủ, đến cùng vẫn bị này boss tiến hóa thành công. Chạy trốn, đều nhanh chạy trốn, Tiếu Diện Hổ tận mắt nhìn thấy này tàn nhẫn cũng không huyết tinh một màn. Hắn không nghĩ tới, lớn như vậy hảo thế cục sẽ bị trong chớp mắt thay đổi. Quả thật cùng đầm rồng hang hổ đồng dạng, mọi người tánh mạng lại sẽ như thế không chịu nổi một kích. Một chiêu quần thể trị liệu hạ xuống, liền cúp hơn 100 người, đây không phải vô nghĩa sao? Đáng chết, thật đáng chết, Tiếu Diện Hổ bình tĩnh khuôn mặt, cắn chặt răng, muốn xuất lĩnh mọi người hướng phía trên cửa động chạy đi. Có thể không nại phát hiện. Cửa động chẳng biết lúc nào sớm đã bị sương mù dày đặc chặn lại. Liền hy vọng cuối cùng đều cho bóp chết tại trong trứng nước. Đáng giận hệ thống, đây là nghĩ đưa bọn chúng ép lên tuyệt lộ A, sự thật chứng minh. Tiếu Diện Hổ đã đoán đúng, hệ thống trả lại chính là nghĩ đem bọn họ ép lên tuyệt lộ. Mà còn làm được, đã hoàn thành tiến hóa boss uy mãnh vô cùng, như qua chỗ không người. Trắng trợn quét ngang những cái này mọi nơi chạy tục mạng người chơi. Bởi vì trên người nó bám vào tinh thể quá nhiều, trị liệu hào quang thành mảnh xuất hiện, đem còn sót lại người chơi cho chu diệt cái sạch sẽ. Liền ngay cả nhân bảng ba hổ cũng không có có thể ngoại lệ. Hóa thành từng đạo oan hồn, chiếm giữ trên không trung thật lâu không tiêu tan. Này dịch, người chơi trận doanh toàn quân bị diệt. Chỉ để lại một cái người mặc tinh giáp boss, tại mất đi mục tiêu công kích, mắt không biểu tình nằm tiến quan tài, tất cả địa động lâm vào bên trong yên tĩnh. Trên mặt biển, một cái thuyền nhỏ phiêu diêu ở trong biển, một nam hai nữ ở phía trên cười cười nói nói, bầu không khí tương đối sung sướng. Võng du chi khô lâu cũng điên cuồng, cách chương.